Mà thế trùng sinh, bạn gái hung tàn. Chương 31, hành động. 2. Góc truyện audio.com. Cố Cẩn đặt mông ngồi dưới đất thở phì phò, chị em hai người bọn họ hiện tại ở trong một cái ngõ nhỏ, là dãy phố thương mại chuyên về mỹ thực. Bất quá lúc này làm gì còn cái gì gọi là phố mỹ thực nữa, cửa bên ngoài đều đóng chặt, người đều không có, nếu không phải hắn trước đó đã giết chết một con mèo biến dị, có quỷ cũng không biết hắn vừa rồi đã trải qua cái gì. Mà Cố Ngọc, chị gái thân yêu của hắn, lại luôn đứng ở bên cạnh xem, căn bản không tính toán động thủ giúp hắn. Cố Cẩn khóc không ra nước mắt, này là mèo thật sao, vừa giống cẩu lại vừa lớn như vậy chị. Người có biết móng vuốt mèo kia rất lợi hại không, ta cảm thấy trái tim mình sắp bị nó dùng móng vuốt bào ra ngoài. Mèo biến dị xác thật thích ăn tim người. Cố Ngọc đầu cũng không nâng, cầm kiếm bắt đầu ở trong óc mèo mân mê, đỏ đỏ trắng trắng hỗn độn thành một cục. Cố Cẩn xem đến một trận ghê tởm, che miệng ở một bên nôn khan. Bất quá khi Cố Ngọc đem một khối tinh hạch ném cho hắn, hắn lại không thấy ghê tởm chút nào. Đây là tinh hạch sao? Thật xinh đẹp, tinh hạch vào ban đêm sẽ lóe lên ánh sáng oánh dịch trong suốt, vào ban ngày lại càng thêm sáng, cầm trong tay tựa như một khối kim cương. Vận may người tốt đó, đụng được mèo biến dị cấp một hậu kỳ, tinh hạch này so với cấp một bình thường tốt hơn rất nhiều, giữ tốt. Cố Ngọc vỗ vỗ tay đứng lên, thời gian không còn sớm, đi thôi. Nếu không phải đột nhiên gặp phải con mèo biến dị này đánh bất ngờ, bọn họ hẳn sẽ tiến vào công ty Lâm Hâm sớm hơn so với thời gian dự tính. Chị, ngươi quả nhiên là chị gái tốt của ta. Chấm, Cố Cẩn mệt đến tay chân đều nhũn ra, nhưng sau khi có được viên tinh hạch này hắn ngay lập tức cảm thấy có tinh thần. Cố Ngọc đã nói qua, đối với dị năng giả mà nói, tinh hạch không những có thể trợ giúp bọn họ thăng cấp còn có thể bổ sung năng lượng, loại đồ vật thần kỳ này tất nhiên là có càng nhiều càng tốt. Bất quá hắn hiện tại đối phó một con mèo biến dị cấp một hậu kỳ cũng đã qua sức, lại đến thêm một lần nữa chỉ sợ hắn sẽ bị đối phương tiêu diệt luôn. Chính là tòa lầu kia, Cố Cẩn chỉ tòa cao tầng thương mại cách đó không xa, ước chừng có 50 tầng, công ty truyền thông mà Lâm Hâm nói là ở tầng 37. Thời điểm virus tang thi bùng nổ có vài công ty còn chưa tan làm, chỉ sợ trong tòa cao tầng kia có không ít người. Cố Ngọc nghiêng người giấu mình ở chỗ rẽ, cô đã nhìn thấy trước cửa tòa nhà cao tầng kia có mấy. Bóng dáng đong đưa, tuy rằng đã cách thật xa nhìn không rõ, nhưng cách bước đi kia tuyệt đối không phải nhân loại. Vậy phải làm sao bây giờ? Cố Cẩn nhíu mày, Cố Ngọc nghĩ nghĩ mới nói, vòng đến phía sau đi, đi đường thoát hiểm dự phòng. Trừ phi tòa nhà cao tầng tự động mở lên thiết bị điện dự phòng dùng để phòng bị trộm cắp lẻn vào tòa nhà, bằng không lúc này hẳn là không có điện để dùng. Cố Ngọc cùng Cố Cẩn vòng đến phía sau tòa nhà, đi nhanh vào lối thoát hiểm hướng trên lầu. Một hơi đi đến lầu 20, lúc này Cố Cẩn đã có chút thở gấp, tuy rằng có dị năng cải tạo thể chất nhưng từ trước tới nay Cố Cẩn cũng là trạch nam, tế bào vận động căn bản không có nhiều. Lại nhìn Cố Ngọc bên cạnh vẫn như vậy nhẹ nhàng tự nhiên, Cố Cẩn trong lòng tức khắc phát lên vô hạn oán niệm, này là nữ nhân sao? So với nam nhân đều, mạnh hơn đó có được không? Đột nhiên Cố Ngọc duỗi tay chắn trước mặt Cố Cẩn, ánh mắt ra hiệu nhìn lên trên. Cố Cẩn tức khắc cũng bất động, dựng lỗ tai lên nghe, quả nhiên ở thang lầu phía trên có động ti ngắn ngã ns.ca crack crack, thanh âm này giống như là có người đang cắn xương sụn đầu, khiến người nghe nổi lên một trận sờn tóc gáy. Cố Ngọc cho Cố Cẩn làm một cái thủ thế, sau đó chậm rãi rút ra kiếm, hai người hướng lên trên đi thêm hai tầng thang lầu thật cẩn thận mà không phát ra một chút thanh âm, quả nhiên ở vị trí chỗ ngoặt liền phát hiện một người. Nói đúng hơn đã không thể xem như con người, nó tuy rằng ăn mặc một thân tây trang màu xám, nhưng phía sau mọc ra cái đuôi thật dài, đang ngồi xổm trong một góc không biết là gặm thứ gì. Cố Ngọc ánh mắt trầm xuống, nhấc kiếm liền đâm tới. Miêu, Cố Ngọc nguyên bản là muốn đâm thẳng đầu, nhưng người biến dị kia rất có cảnh giác đối với kiếm phong, mũi trường kiếm đâm vào cổ người biến dị, nó phát ra một tiếng như tiếng mèo kêu thảm thiết. Hắc kiếm đâm thẳng vào tường, người mèo biến dị còn muốn nghiêng người đi bắt Cố Ngọc, Cố Cẩn theo sát mà lên, một đoàn màu tím điện lưu phóng qua trực tiếp đem đầu người mèo biến dị oanh tạc thành than đen. Tỷ, nơi này như thế nào lại có nhiều mèo biến dị như vậy a? Cố Cẩn lắc lắc đầu, vừa rồi một đường đi tới trừ bỏ mèo biến dị thì là người mèo biến dị, hắn đã giết chết thật nhiều con. Phòng chừng là tới tìm đồ ăn đi. Cố Ngọc lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua thứ vừa rồi người mèo biến dị ăn, là một đoạn tay của nhân loại, xương cốt đều bị cắn rớt, đây là có bao nhiêu đồ ăn. Tiếp tục đi, Cố Ngọc nhìn thoáng qua thời. Gian, còn một tiếng nữa, chỉ cần lấy được điện thoại bọn họ lập tức liền trở về, hy vọng Trịnh gia nơi đó cũng có thể một đường thuận lợi. Thời điểm hai người bò đến tầng 35 thang máy vang lên, Cố Ngọc cùng Cố Cẩn liếc nhau một cái dừng bước chân, xác định thang máy không có thứ gì ra ngoài, hai người lúc này mới tiếp tục đi hướng lên trên. Lầu 37 là công ty mà Lâm Hâm nói, chỉ là giờ phút này cửa lớn rộng mở, trên mặt đất đều lộn xộn vết máu, có vết máu như bị kéo dài đi, xa xa kéo đến chỗ hành lang ra vào công ty. Cố Cẩn vững chắc đánh cái rùng mình, công ty không có một bóng người, tối tăm không chút ánh sáng, hắn thực sự có loại cảm giác đi vào hậu trường quay phim mà thế, bất quá trên điện ảnh là giả, nơi này hết thảy mới là chân thật. Lâm Hâm nói thiết bị ở cửa vào bên trái từ bên ngoài đi vào. Cố Ngọc cùng Cố Cẩn thật cẩn thận vào công ty truyền thông, có thể nhìn thấy chỗ ngồi của nhân viên công ty truyền thông phân bố thật dày đặc nhưng giờ phút này lại không có ai ở chỗ này, cả gian công ty an tĩnh đến đáng sợ. Hành lang thật dài trừ bỏ vết máu lan tràn trên mặt đất ra ngoài, có thể liếc mắt một cái liền thấy điểm cuối. Chính là mỗi một bước đi về phía trước, trong lòng Cố Ngọc lại cảm thấy nặng trĩu tựa như có cái gì đè ở trong tâm cô, khiến cô có chút không thở nổi. Đây là báo động trước khi tiến đến nguy cơ, loại cảm giác này không lừa người được. Tháp tháp tháp, có cái gì đó dính dính ướt ướt rơi xuống đỉnh đầu Cố Cẩn, hắn cảm thấy trên đầu có chút nóng hầm hập, duỗi tay sờ một cái liền ghê tởm, thứ rớt từ trên đầu này là gì vậy? Còn là màu vàng vàng xanh xanh, có phải trò chơi khăm độc ác, của ai không vậy? Cẩn thận, Cố Ngọc đột nhiên xoay người, một phen lôi kéo Cố Cẩn quăng ngược bay về sau, ở vị trí hắn vừa đứng, một cái lưỡi dài màu đỏ tanh tưởi chợt lóe tới, đâm xuyên qua sàn nhà trên mặt đất sau đó lại nhanh chóng thu trở về. Cố Ngọc cùng Cố Cẩn đột nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện trên trần nhà chính là một người biến dị đu ngược, trên đầu nhọn nhọn lộ ra một loạt răng nhọn, làn da lộ ra bên ngoài đều bao trùm bởi một tầng da xù xì thật dày, phía sau có một cái đuôi dài, thoạt nhìn tựa như một con Godzilla. Các bạn cha di di tỉ tỉ về con này nha, chẳng qua nó là phiên bản mini thu nhỏ. Nhưng cho dù như vậy, thân hình người biến dị người này so với chị em họ còn muốn khổng lồ cường tráng hơn rất nhiều, nó đi chuyển ngược trên trần nhà lại có thể lặng yên không một tiếng động, nếu không. Phải nước miếng nó rơi xuống đỉnh đầu Cố Cẩn nhắc nhở hắn, không chừng hắn đã bị cái đầu lưỡi dài kia đâm xuyên qua một cái lỗ thủng. Cách chương.